Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị thế tả quân, chương không chết không thôi. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, quân Mặc Tả sử dụng hỏa công lùa cho tứ đại thánh giả chạy như vịt. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay. Ba người chỉ tiên phong đi theo sau Trần Trùng hướng về thác nước bay vút đi như một mũi tên. Bốn người ý tưởng tương thông, người có thể khống hỏa, vậy thì có thể làm gì, nơi này lại đầy nước. Nước lửa tương khắc, cho dù người có thể đốt trụi cả ngọn núi này, chúng ta cũng có đủ nước để ứng phó. Tới bên dưới thác nước, đối mặt với hỏa quang, chúng ta chẳng khác nào là chiếm được lợi thế. Giữa không trung, thành âm khàn khàn vang lên tiếng cười, quát lạnh. Tiểu bối tam đại thánh địa, các người thấy lão phù có thể khống chế hỏa, lên búng dùng nước để đè khống chế sao? Thật sự là quá ngây thơ, ích ngồi đáy giếng, danh phù kỳ thực. Nhìn lão phu ngự thủy rồi hay nói, lại xem như thế nào. Đến lúc đó thì cũng đừng nên hối hận. Đám người Trần Trùng bay vào trong, liếc mắt một cái thầm nghĩ, người này nói chuyện cũng chỉ hồ ngôn lộng quỷ. Nếu mà người có được năng lực như vậy, há có thể nói ra hay sao? Bây giờ nói ra lời này, rõ ràng là không muốn chúng ta tới gần thác nước kia. Hừ, chỉ có cả ngốc mới tin lời ngươi. Hơn nữa, từ xưa tới nay là thủy hỏa bất lưỡng lập, thủy cùng hỏa vốn trời sinh tương khắc. Ngươi có thể khống chế hỏa xác thực bá đạo, nhưng từ thuộc tính tương khắc nói trên, làm sao ngươi còn có thể khống chế hết được thủy? Đây là điều không thể tồn tại đi. Nếu ngươi có năng lực khác biệt, vậy thì thủy hỏa trong thể nội ngươi đối công, ngươi từ lâu đã hồi phi ân diệt. Bốn người suy nghĩ rất tự tin, tuyệt không có sai lầm, lập tức không do dự nữa. Tất cả trước tiên đứng bên cạnh thác nước, đối mặt với làn nước trong suốt nhìn thấy tận đáy. Một cỗ mát mẻ đập vào mặt, bốn người liền cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái. Sau khi uống thêm vài ngụm nước lại càng thêm mát lạnh, một thân nóng nực trong nháy mắt đã tiêu tan. Đột nhiên cảm giác được, cho dù là đối mặt với cường địch như vị thần bí nhân này, nhưng có thể chiến một trận ở trên không trung. Tiếp theo lại vang lên vài tia trào phúng. Luôn lén lén lút lút sao có thể tính là anh hùng hảo hán? Các hạ nếu tự thấy còn chút phong phạm cao nhân, như vậy thì mời hiện thân ra đi thôi. Mọi người công bằng chiến một trận, ngay cả bại vong tuyệt không hối hận, tâm phục khẩu phục. Chỉ Thiên Phong phóng ra tiếng hét lớn. Công bằng chiến một trận, bằng vào các ngươi còn không xứng. Giữa không trung tiếng cười ha hả vang lên, đột nhiên một thanh âm âm hàn liệt nói. Hỏa công đã cho các ngươi kiến thức một đoạn thời gian, vậy một đoạn liền cho các ngươi tiếp tục kiến thức thủy công của bổn tọa. Trần Trùng âm trầm nói, các hạ thân là tiền bối cao nhân, lại cố làm ra vẻ huyền bí, không khỏi làm cho lão phu khinh thường. Thanh âm khàn cười lạnh một tiếng nói, ngươi muốn nhìn thấy ta, ngươi cho rằng ngươi có thể thực sự thấy rõ ta sao, ích ngồi đáy giếng. Trần Trùng thanh âm nhẹ nhàng nhưng người này cũng cố ý xuyên tạc thành không rõ. Tiếp theo, chỉ thấy thanh âm giả nua khàn khàn nói, thiên địa chi thủy, nghe lệnh của ta, băng tuyết khắp núi màu màu tàn rã, thủy chi lực khởi. Một đoàn lam quang xanh biếc bất ngờ dâng lên trong không trung, nháy mắt bạo tán. Trần Trùng đang muốn cười lạnh, đột nhiên cảm thấy không đúng, ngửa mặt nhìn lên, không khỏi cực kỳ hoảng sợ. Chỉ thấy trên đỉnh đầu, một dòng sông băng thật lớn đổ xuống, lại hướng lên xem thì tất cả băng tuyết trên núi đồng thời bị tan chảy, hóa thành dòng nước giống như cửu thiên ngân hà đột nhiên rơi xuống, chậm rãi bao phủ toàn bộ nhân gian. Trên mặt đất, toàn bộ nước đang trôi đi đột nhiên cuộn lên ầm ầm tràn ngập hướng lên phía trên, tốc độ nhanh đến cực điểm, cao thấp giáp công khủng bố tới tột cùng. Trời ạ, chúng ta chẳng lẽ đều đặt mình vào hiểm cảnh sao? Cơn ác mộng trong biển lửa vừa mới ra khỏi đi mất, bây giờ lại hãm thân trong lũ lụt sao? Trước một khắc dòng nước còn làm cho mấy đại thánh giả quá sức nhanh nhẹn mà đến, thế nhưng giờ khắc này lại biến thành tấm bùa đòi mạng đáng sợ. Dòng sông băng từ trên cao 3.000 thước đổ xuống, trên mặt đất khắp nơi là thủy trượng sơn, đám người Trần Trùng tất cả sợ đến vỡ mật. Vẫn ở câu nói cũ, thánh giả cũng là người, mà chỉ cần là người đều phải sợ hãi trước thiên địa chi uy, tự nhiên chi lực. Nước ở dưới chân dâng lên ở mức độ cực kỳ kinh khủng, cơ hồ chỉ trong nháy mắt thời gian đã lên đến phần eo, mà xa xa không có dấu hiệu dừng lại, vẫn duy trì tốc độ dâng lên. Cùng lúc đó trên đỉnh đầu, nguy cơ như phô thiên cái địa rơi xuống. Bọn họ lúc trước vì tránh thế lửa nên tìm kiếm địa thế thấp nhất tiếp cận với địa phương có nguồn nước, bây giờ lại đảo ngược cho nên trực tiếp đưa mình hãm thân trong khốn cảnh. Núi băng lớn như thế thình lình đổ xuống thì căn bản là không thể tránh né. Nơi đây ba mặt là vách núi thẳng đứng, chỉ trở lại một lối cửa ra. Nhưng lối cửa ra này, cho dù bốn người có nắm tay nhau đều không dám hy vọng đột kích từ địa phương đó. Nơi đó mà là đường sống sao, nơi đó mới là chỗ nguy hiểm nhất. Đối phương nếu đã bố trí chặt chẽ như thế, cạm bẫy tinh diệu như vậy, một kích chí mạnh kinh khủng nhất tất nhiên sẽ bố trí trên đường xa duy nhất kia. Núi không phải là núi băng, hiểm trở chẳng lẽ có thể đè chết thánh giả hay sao? Đây là chuyện dùng đầu gối cũng có thể đoán được, huống chi là thánh giả trải qua mấy trăm năm nhân tình thế thái. Phía trên là sông băng, ba mặt được che chắn nghiêm cẩn, nếu như không theo con đường tử lộ mà đi ra cũng chỉ còn là ngạnh kháng một đường. Chỉ cần ngạnh kháng qua được là có hy vọng. Trong nháy mắt này, bốn vị thánh giả lựa chọn như một, tất cả đều bật ra một thanh âm, toàn lực vận chuyển huyền lực cả đời. Giống như bốn mũi tên rời cung, từ mặt đất phóng lên, hướng thẳng núi băng đang sụp xuống. Bốn vị thánh giả cùng nhau hợp lực, toàn lực bạo phát. Trưởng thế sắp cùng núi băng tiếp xúc, Trần Trung đột nhiên phát hiện, từ trong tầng băng sơn, đột nhiên tuyển đến một tiếng cười buồn, so với tiếng khóc còn dễ nghe hơn. Hơn nữa âm trầm, còn có một luồng hàn mang kiếm khí ở trước mặt mà đến. Vì địch nhân thần bí thế nhưng lại ẩn trong núi băng này sao? Chẳng lẽ lối ra duy nhất không có mai phục? Chẳng lẽ chúng ta thông minh quá mà lại hóa ra bị ngu? Lại thổi phồng đường sống duy nhất thành đường nguy hiểm? Vấn đề đau đầu này, nhưng Trần Trùng không có nhiều thời gian để suy nghĩ, bởi vì kiếm khí lạnh lạnh đã tố cáo là có người xuất hiện. Tại thời khắc chí mạng này, nào còn thời gian suy nghĩ được nhiều biện pháp. Trước ngực Trần Trùng đã cảm nhận thấy rõ ràng mũi nhọn của kiếm khí lợi hại, thậm chí là trái tim cảm thấy băng hàn lạnh thấu, làm cho đau buốt. Một kiếm đoạt mệnh gần trong gang tốc. Trần Trùng giống to, phản xạ nhanh chóng, nguyên khí hùng hậu che khiến toàn thân, sau đó cả người so với khi phóng lên còn có phần nhanh xuống, nhanh hơn, cấp tốc hạ xuống. Nguyên khí mạnh mẽ, nghịch chuyển trong thời gian ngắn ngủi chỉ một cái nháy mắt như thế, từ phóng lên trở thành phóng xuống, ngay cả cường giả cấp thánh cũng không thể coi thường. Trần Trùng vì biến hóa mà trả ra đại giá tự nhiên là tương đối lớn. Chỉ trong nháy mắt này, hắn thậm chí cảm thấy huyền khí như mất đi khống chế cánh tay của mình. Trong kinh mạch sinh ra một mảng nhộn nhạo, rốt cuộc không nhịn được mà trong miệng ngọt lịm phun ra một búng máu. Phát ra một kiếm này đương nhiên là Quân Mặc Tà. Phải biết rằng bằng vào tu vi thực lực nhị cấp thánh của Trần Trùng, ngay trước mắt toàn lực phát huy, vận công hộ thể, thì cho dù đứng bất động cho hắn đâm, toàn lực một kiếm mạnh mẽ, phối hợp với viêm hoàng chi huyết, cũng chưa chắc đã làm gì được. Dù sao thực lực hai bên là cách nhau quá sâu. Thậm chí một kiếm này, cho dù chân chính là trúng mục tiêu, thì cũng chỉ tạo cho Trần Trùng một vết thương nhẹ, chỉ là ngoại thương mà thôi. Nhưng giờ phút này, Trần Trùng làm sao dám đón đỡ? Bởi vì trong lòng hắn, người phát ra một kiếm này có thể chính là cấp bậc thánh vương, thậm chí còn hơn xa cao thủ kia xuất ra một kiếm. Cấp độ kiếm khí này đừng nói là chống đỡ, cho dù nhẹ nhàng tiếp xúc một phát cũng phải trả giá thảm trọng. Hơn nữa đối phương lại dùng phương thức quỷ dị xuất ra một kiếm, thậm chí từng bước đi đều rõ ràng là một kiếm chí mạng. Hắn như thế nào dám lấy cứng chọi cứng, thậm chí là ngay trong suy nghĩ hắn cũng không dám. Ngay cả liều mạng bị huyền công cắn trả, kinh mạch rối loạn, hắn cũng phải lui né tránh một kiếm tử thần này. Không thể kháng cự, người trước mặt này vốn là tuyệt đại kỳ nhân, có thể chống khống chế được cả thủy hỏa. Đối mặt với bốn vị thánh giả vẫn dám chính diện khiêu khích, hơn nữa còn làm cho bốn vị thánh giả chạy trối chết, là cao nhân có một không hai. Một trong bốn vị thánh giả phóng ra thần thức lục soát cũng không tìm thấy cường giả này. Còn đối phương tùy thời tùy chỗ đều theo bên mình bốn vị thánh giả, người như vậy có thể tuyệt đối chỉ là cường giả mà thôi. Trong nháy mắt thời gian đã đem thân mình dung nhập vào tầng băng, từ trong tầng băng hư vô mở mịt xuất ra một kiếm khủng bố. Loại suy nghĩ thâm căn cố đế, người này thực lực hơn xa ta, không thể bằng lực lượng một người như mình có thể địch lại. Ý niệm này sớm đã nảy sinh ra ở trong đầu Trần Trùng. Cho nên hắn vừa thấy kiếm quang, lựa chọn đầu tiên cơ hồ theo bản năng là lựa chọn rút lui. Không tiếc trả giá thật lớn để lui về phía sau, kiếm quang tiếp tục lóe ra, bóng người kia thản nhiên phản xạ từ trong tầng băng hiện ra. Trần Trùng tuy rằng đã biến mất, kiếm quang vẫn như cũ không ngừng thẳng tiến. Kế tiếp, kẻ vừa bay đến chính là Chỉ Thiên Phong. Chỉ Thiên Phong thất kinh, hắn nhìn thấy mà lại so với Trần Trùng có điểm bất đồng, thậm chí khác nhau một trời một vực. Hắn nhìn thấy dường như có ngàn vạn thanh kiếm đang đâm tới từ bốn phương tám hướng, cơ hồ chính là hồn bất phụ thể, lập tức lựa chọn biện pháp giống hệt Trần Trùng cấp tốc hạ xuống. Nhưng hắn thảm hại hơn, còn chưa rơi xuống dưới đã phun ra một ngụm máu tươi. Tát Thanh Lưu cùng Thôi Trường Hà mặc dù không bị công kích, nhưng kiếm quang lóe ra làm cho bọn họ sợ hãi, cho nên bọn họ không hẹn cùng lựa chọn lao xuống, đang bay từ trên cao hạ xuống. Nói dẫn sao, lão đại nhị cấp thánh giả còn chuồn, chúng ta như thế nào đỡ được, không xuống chẳng lẽ vô vị, trở thanh trưởng kiếm kia đâm lủng bụng sao? Như thế, từng người hạ xuống cơ hồ là đồng thời cùng lúc. Phía dưới chính là hồ nước nhỏ, bốn người hạ xuống không có ngoại lệ, đều bị huyền ký cắn trả, lại tiếp tục phun ra một ngụm máu tươi, bi ai nhìn núi băng nện xuống đầu. Giữa không trung, Quân Mặc Tà cười vô cùng đắc ý, ẩn trong núi băng xuất ra một kiếm, đúng là một chiêu sáng ý, bởi vì mặt băng khúc xạ ánh kiếm, thân trường kiếm lộ ra càng nhiều, khúc xạ tương đối, cho nên Trần Trùng chỉ thấy một mũi kiếm, nhưng ba người huynh đệ Chỉ Thiên Phong đều thấy hàng ngàn vạn thanh kiếm từ bốn phương tám hướng. Bốn người vừa mới hạ xuống, đỉnh băng cũng rơi sát theo sau, danh phủ kỳ thực chính là Thái Sơn áp đỉnh. Dòng nước bắn nhanh, trực tiếp bay lên một hồi, cái hồ nhỏ không còn thấy đâu. Chỉ còn tồn tại một tòa núi băng không lớn không nhỏ đứng sừng sững. Bốn người Trần Trùng không thể tránh né, cùng lúc nhận lấy trọng thương. Mỗi người đều cảm thấy trên đỉnh đầu đau nhức, áp lực từ chân núi cùng đỉnh núi đè xuống. Bốn người toàn thân trong nước không có cơ hội mượn lực, không thể tránh thoát, cùng bị ép xuống tận đáy hồ. Mặc dù tiểu hồ này không tính là sâu, nhưng thực ra cũng không quá nông. Có lực nâng nhất định, nếu không bốn vị thánh giả lúc này đúng là chân chính bị núi đè thành bánh thịt. Thế nhưng loại tiểu hồ trong núi này, dưới đáy cũng không phải bùn nhão, mà là những tảng đá có phẩm chất cực kỳ cứng rắn, cho nên bốn người vẫn là nếm đủ đòn đau. Đáng lẽ với công lực của bọn hắn, cho dù chính diện phá rỡ đỉnh băng, chọc thủng tầng băng cũng không phải là chuyện khó khăn, tối đa chỉ có chút trở ngại nho nhỏ mà thôi, cho nên bọn hắn không nghĩ tới trường hợp phải chạy, mà là trực tiếp chính diện đánh vỡ. Bọn họ vẫn cho rằng đỉnh băng bất quá chỉ là thủ đoạn kiềm chế công kích, mà đây công kích chí mạng lại chính là để ở mặt trống kia. Vì vậy nhìn núi băng khổng lồ ngược lại trở thành nơi yếu nhất để đột phá, là nơi mang cho bọn hắn sinh cơ lớn nhất. Cho nên bọn hắn tính toán trực tiếp đánh nát, chính diện đón đầu lao ra. Quyết định này vốn là không xấu, nếu là bọn hắn thực sự đang cùng một vị không tầm thường, thậm chí là càng là cao thủ tác chiến theo như lời nói của bọn họ, không thể nghi ngờ đây chính là biện pháp chính xác, hơn nữa là lựa chọn đầu tiên. Nhưng vấn đề là ngay lúc này bọn họ vừa mới nhảy lên sắp tiếp xúc với núi băng, công lực xúc tích chuẩn bị bùng nổ trong nháy mắt, đối phương lại bất ngờ tập kích từ trong lần băng. Lần này đúng là đánh giết giữa đường, công kích vào thời khắc chuẩn nhất, cho nên lên trên rốt cuộc không lên được, chỉ còn biện pháp duy nhất là lao xuống. Nhưng xuống thì chắc chắn là sẽ bị huyền khí cắn trả, tự thân huyền khí phản vệ thì cũng phản vệ rồi, một búng máu tươi thuận khí phun ra là tốt. Nhưng chưa hết, sau khi phun ra một ngụm máu, lại đối mặt với một tòa núi băng khổng lồ đè xuống. Lúc trước còn chưa kịp thở, thì đã bị băng sơn áp đỉnh. Lúc sau càng bị lực ép đè xuống đáy hồ, mà một thoáng này phải uống mất mấy ngụm nước hồ sặc nước. Sai lầm sơ đẳng này chỉ có xuất hiện ở người thường mới tập bơi lội, bây giờ lại phát sinh trên người thánh giả, cũng có thể xem như một chuyện kỳ quái ngàn năm có một. Quân Mặc Tà cũng không có lựa chọn phương pháp trực tiếp lén trong đáy hồ truy sát, bởi vì hắn hiểu được bốn vị thánh giả tuy rằng bị huyền khí phản phệ mà còn bị băng sơn áp đỉnh, cũng có bị thương, nhưng sức chiến đấu vẫn còn dư, vẫn còn cường hãn vượt xa thực lực của mình. Bọn họ tuy rằng bây giờ đang bị thương, cũng tuyệt không phải là mình có thể một ngụm nuốt trôi được. Chiến đấu trong địa phương nhỏ hẹp dưới đáy hồ, không cẩn thận cái là sôi hỏng bỏng không. Dù thế nào, nhóm người kia cũng không có khả năng ở mãi dưới đó, sớm mai muộn cũng phải ngoi lên. Hiện tại, Quân Mặc Tà không có gì hết, chỉ kiên nhẫn là hắn có nhiều. Hắn đang chờ đợi thời khắc

Cái thằng nhãi Vương Bát Đản Trần Trùng này cư nhiên không có hảo tâm. Trần Trùng trên mặt tràn đầy những giọt nước cũng trở nên vô cùng phấn khích, bởi vì ngón tay hắn đang chỉ về hướng kia, một đạo kiếm quang rực rỡ như ngọn lửa bùng cháy, cùng với một đầu ngón tay hắn tạo thành một đường thẳng tắp, giống như một tia chớp đâm tới. Chẳng lẽ Trần Trùng muốn ba người chúng ta đi chịu chết để hắn tranh thủ thời gian chạy trối chết hay sao? Thực lực của hắn mọi người đều hiểu, nếu hy sinh bọn ta, quả thực là có một cơ hội chạy trốn. Ba người Chỉ Thiên Phong không khỏi dâng lên trong đầu một ý nghĩ, người của Độn Thế Tiên Cung quả nhiên vô sỉ. Bất quá ba người lão phu cũng không phải kẻ ngu, nếu đã biết chẳng lẽ chúng ta còn để cho người tọa nguyện. Không phải nói ba người tránh né vô cùng lưu loát, đứng mũi chịu sào đang là ba người Chỉ Thiên Phong liền siêu một cái lập tức tản ra, một kiếm kia liền chuyển mục tiêu thành bản thân của Trần Trùng. Trần Trùng lại càng không thể tưởng được bản thân mình lựa chọn cơ hội lần này, cái con mẹ nó thật là tốt quá đi. Nhanh chóng quan sát bốn phía, lúc sau mới tìm được một phương hướng tương đối an toàn. Không nghĩ tới lại là chỗ bị đối phương mai phục. Kiếp chó mực cũng thật quá khổ mà. Một khắc này Trần Trùng cũng luống cuống, một kiếm sáng lạng, bô khả thất bạch. Bực này mình sao có thể chống được? Trong lúc vội vàng, theo bản năng hai chân đạp đạp trong hư không, cả người giống như ngọn hỏa tiễn phi lên, sau đó tà tà bay ra ngoài. Sau lưng, làn kiếm quang lạnh lẽo cứ như giỏi bọ trong xương, đuổi theo không bỏ. Trần Trùng chỉ trong toáng chốc đã thi triển ra 17 loại thân pháp huyền ảo, lại càng vi diệu thay đổi 30 phương hướng, hết lần này tới lần khác cũng không thoát. Đạo kiếm quang này đúng là quân đại thiếu ngay lúc này đang xuất ra. Sinh mệnh không thôi, đuổi giết không dứt. Trần Trùng lại càng hoảng hốt, đột nhiên tăng tốc, nhanh chóng vọt tới vị trí ba người Chỉ Thiên Phong. Kế trước mắt bây giờ chỉ có hợp thành một chỗ cùng nhau ra tay, đối mặt quyết chiến mới có cơ hội là bảo vệ tính mạng nhỏ nhoi này. Dù có là bại, nhận lấy cái chết thì đều phải đánh một lần, tha rằng bị đánh chết cũng không thể bị hù chết, chết như vậy thực sự là quá dọa người. Bốn đại thánh giả tụ họp cùng một chỗ đều cảm nhận dâng lên một loại ý nghĩ. Thân là thánh giả, há có thể để cho người ta đuổi chạy đến mức như chó nhà có tang sao? Cho dù chết cũng phải chết có danh dự một chút, phải liều mạng. Bốn người đồng thời hạ xuống đất, rất nhanh xoay người lại, chuẩn bị liều mạng ngạnh tiếp đạo kiếm quang sán lạn kia. Thậm chí bốn người đều đã chuẩn bị tâm lý chết dưới một kiếm này. Nhưng bốn người này đồng thời phát hiện trước mặt như chưa từng có gì hiện ra. Đạo kiếm quang sán lạn đoạt mệnh lúc trước tựa hồ như chưa từng xuất hiện. Còn bà nó, rốt cuộc tên hỗn đản này có ý gì? Cho dù muốn giết chúng ta, không phải để kiếm cảm giác thống khoái chứ? Lặp đi lặp lại trêu đùa bọn ta như vậy, cuối cùng là có mục đích gì? Thế này còn là khí độ của thế ngoại cao nhân hay sao? Thật là tức chết lão phu. Thôi Trường Hà phẫn nộ nói, nước bọt văng tung tóe, trong mắt mơ hồ xuất hiện tơ máu. Xem ra người này đúng là sinh ra ý tưởng đùa bỡn, đem bốn người chúng ta đùa chết trắng trợn như mèo vờn chuột. Người này dụng tâm thật hiểm độc, thật làm cho người khác phẫn nộ. Trần Trùng thở dài một hơi hỏi, tình huống các ngươi hiện tại thế nào, còn giữ được chiến lược không? Chỉ Thiên Phong chần chừ một lúc rồi nói, trận hỏa công lúc trước chúng ta cấp tốc chạy như điên, huyền lực chỉ có chút hao tổn cũng không coi là tổn thất. Nhưng lão phù lúc trước phải chịu huyền công phản vệ, lại bị sơn băng áp đỉnh, đều trở tay không kịp. Hiện tại còn giữ được dưới 8 phần chiến lực, miễn cưỡng có thể chiến một trận ra trò. Tạ Thành Lưu ánh mắt có chút không tốt hướng Trần Trùng nói, ta cũng giống như lão đại. Thôi Trường Hà cũng gật đầu ý bảo mình không sai biệt lắm. Trần Trùng nhẹ nhàng thở ra, lão phù cũng giữ được hơn 8 phần công lực, có lẽ không đủ khả năng, nhưng chỉ có thể liều mới có cơ hội. Ba người còn lại gật đầu tỏ vẻ đồng ý, sắc mặt dị thường ngưng trọng. Trần Trùng lại nói, hiện tại việc khẩn yếu trước mắt là tìm được một chỗ khôi phục một ít thực lực, phần thắng có thể hy vọng thêm vài phần. Đồng thời chúng ta nghĩ biện pháp cầu viện thánh địa, thực lực của người này thực sự đáng sợ. Thực lực của chúng ta căn bản là đã không đủ khả năng ứng phó. Tin rằng cho dù cựu U thập tứ thiếu tái hiện cũng chưa chắc đã mạnh bằng người này. Chính là người này như thế nào đuổi theo không rời, giống như giỏi bọ trong xương vậy. Bản thân lại vô ảnh vô tung, chúng ta như thế nào mới có thể né tránh, càng không nói đến chuyện được nghỉ ngơi. Những lời này của Chỉ Thiên Phong là lấy phương thức tụ âm nói ra. Trần Trùng cau mày, sau đó bốn người một hồi thương nghị, cuối cùng cùng nhau đứng dậy, Bốn bóng người đồng thời vận khởi tốc độ cao nhất, giống như lưu tinh tiến nhập vào phiến đại sơn. Đối mặt với tốc độ của người thần bí, nếu ở địa hình bình nguyên, căn bản là chỉ chờ ăn đòn. Trước mắt chỉ có tiến vào núi lớn, giờ vào địa hình phức tạp để hành sự theo tình huống, thì may ra còn có cơ hội chuyển bại thành thắng. Quả nhiên, bốn người hoàn toàn làm ra hành động này. Thần bí nhân âm thầm kia tựa hồ có chút sốt ruột, bởi vì như vậy không thể phán đoán được phương hướng tiếp theo của bọn họ. Lập tức áp dụng thế công sắc bén, kiếm quang lóe ra, hàm chứa thế công mạnh mẽ, cũng như là trăm ngàn thanh trường kiếm, rót thành một đạo ngân hà lăng không úp tới. Một kiếm này không thể nghi ngờ thế công cực kỳ sắc bén, lấy khả năng một trong bốn thánh giả cũng không người nào dám đón đỡ trực diện. Nhưng bốn vị thánh giả không hoảng sợ mà còn cảm thấy vui mừng. Thầm nghĩ quả nhiên, lão già thâm độc này sợ chúng ta chạy đến địa hình trong núi phức tạp, tiếp theo khó có thể lần theo. Bốn người thấy kế hoạch hiệu quả không khỏi tinh thần hưng phấn, toàn bộ không thèm để ý đến kiếm quang sau lưng, dường như có mất mạng cũng phải tiến vào trong rừng rậm. Trực tiếp chạy đến lòng núi mới tính là một đoạn trường. Trần Trung thực lực cực mạnh xung trận lên trước, dẫn đầu tiến vào trong một chỗ. Vách núi nơi này hẹp vào bên trong, hình thành nên một cái huyệt động hình nan quạt. Phía trên là sơn thổ chắc chắn, chỉ có một đường ra trước mặt. Hơn nữa đối diện lại là vực sâu, bất luận đối phương dùng hỏa công hay hủy công, đối với nơi này tất cả đều vô dụng. Đúng là một nơi tuyệt hảo, dễ thủ khó công. Ba người chỉ thiên phong đồng thời khen ngợi, nơi này quả thực là rất tốt. Trần Trùng lại nói, bây giờ bốn người chúng ta thay nhau hộ pháp, lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục thực lực đỉnh phong. Lưu lại một người, vô luận người kia, thực lực là có dạng gì, chỉ cần tiến vào nơi này, coi như chỉ cần một người cũng có thể ngăn cản trong thời gian nhất định. Chỉ cần có chút thời gian trì hoãn, chúng ta có thể cùng nhau phối hợp ra tay. Hắn không đến thì thôi, nếu cuồng vọng xông tới, mọi người đồng tâm hiệp lực, tiến đưa hắn đi xuống vạn trượng thâm sâu mới là chuyện hay nhất. Ta Thành Liều cuối cùng cười thành tiếng. Hảo kế, Trần Lão Đại quả nhiên là một cái túi khôn. Lần đầu tiên, để tỏ thành ý hợp tác, tự nhiên Trần Trùng làm người hộ pháp, ba người chỉ tiên phong vận công. Thực lực Trần Trùng mọi người đều biết, để hắn làm hộ pháp tự nhiên an tâm vạn phần. Mà cho đến giờ ánh bình minh còn chưa lộ ra. Trần Trùng ôm kiếm cành giữa cửa động, thần thức tản ra, đem phạm vi hơn 30 trượng xung quanh sơn động bao phủ vào trong. Hắn nắm chắc có được lợi thế địa hình, cho dù là cao thủ thánh vương cấp tiến công, thì bốn người liều cái mạng cũng có thể cùng hắn đồng quy vu tận. Đúng lúc này, đột nhiên trên bầu trời có tiếng cười ha ha. Cái gì mà trời gọi là tạo nghiệp ra thì do mình tạo, không thể sống. Các người đang mừng là chọn được địa phương tốt, nghĩ rằng trốn trong này là an toàn sao? Nơi này chọn rất tốt, thực sự quá tốt, trí tuệ các ngươi làm cho lão phù kinh ngạc. Quan gia không nghe thấy chuyện kiếm phong sụp đổ sao? Trần Trung sắc mặt nhất thời đại biến, giữa không trung kia, thần bí nhân lại không choán bất kỳ phản ứng nào quát lên một tiếng. Thổ! Nghe theo mệnh lệnh này, cả toài núi tức thì rung lên, tần số dữ dội, làm cho người ta căn bản là không thể đứng vững. Kế tiếp, tự nhiên đó là sơn băng địa liệt, cả toài núi tức thì tan vỡ hoàn toàn sụp đổ. Trần Trung chọn vị trí này thực sự là đắc địa, nếu thay đổi ở những vị trí khác, cho giờ núi nọ cũng chưa hẳn là gây khó khăn cho ba vị thánh giả. Nhưng nơi này, lưng dựa vào núi lớn, đối mặt với vách núi, cả toàn núi đang hướng bên này sụp đổ, bốn người Trần Trùng giống như đang ở trong một bát nước, sau đó cái bát này đột nhiên úp ngược lại. Toàn bộ ngọn núi chợt sụp xuống, Trần Trùng và bốn vị thánh giả tự nhiên là bị quăng ra ngoài, ném về hướng vách núi vạn trượng. Bốn người lúc này thanh âm mạnh mẽ, dựa vào huyền khí để chạy trốn, nhưng đập vào trong mắt cũng là một mảnh tuyệt vọng. Cả tòa núi đối diện chậm rãi, về phía vách núi hướng bốn người mình đổ sụp xuống. Lão thất phu, người thật là độc ác. Trần Trung chỉ cần nói ra câu này, đồng thời tuổi thọ bốn người cùng nhau chấm dứt, bị loạn thạch bao phủ. Sau đó bất luận là hòn đá to hòn đá nhỏ, phô thiên cái địa giống nhau phủ xuống. Tiếp đó là toàn bộ ngọn núi ầm ầm đè xuống. Nếu lúc trước là sơn băng áp đỉnh thì lần này chính là danh phủ kỳ thực xứng với câu thái sơn áp đỉnh. Thanh âm ầm ầm vang lên, đồng tính dữ dội liên miên bất tuyệt trùng trùng điệp điệp. Thật đẹp, thật kích thích, thoải mái đến chết đi. Quân đại thiếu cười như điên, hai bả vai rung lên dữ dội. Cái này cũng không thể trách ta được, thực sự là do bốn người các ngươi tìm địa phương. chính mình chọn chỗ thích hợp để táng thân. Ca ca, nếu một phen không thành toàn cho các ngươi thì thật là cảm thấy có lỗi. Chỉ là nói đến táng thân thì trước mắt vẫn còn hơi sớm. Sơn băng địa luyệt tuy rằng uy thế kinh người nhưng vẫn không có khả năng vùi chết thánh giả. Dù sao lúc trước kiếm phong sụp đổ, đừng nói là Mạc Tiêu Giao, bất quá là tứ cấp tôn giả miễn cưỡng còn có thể chống đỡ, huống chi đây còn là bốn vị thánh giả đại nhân. Nhưng lần núi lở này ít nhất có thể tạo cho bọn họ thương tổn nhiều, cùng với đau đớn. Kết quả này cũng không phải nghi ngờ, khác nhau chỉ là tổn thương đến bộ dáng nào mà thôi. Nhưng bất kể như thế nào, kết quả huyền công đại tổn là không thể tránh khỏi. Mục đích của quân đại thiếu gia cũng chỉ như thế mà thôi, cũng không quá tham lam. Quân Mặc Tà lúc trước ở trên tuyết sơn hấp thu dị thường lớn ngũ hành linh hoa, bây giờ đại bộ phận ngũ hành tinh hoa vẫn còn đọng ở trong kinh mạch của hắn, cũng chân chính là chưa hấp thu tiêu hóa hết. Hơn nữa những vật này tuy rằng kỳ diệu, nói cho cùng cũng chỉ là gia tăng ngũ hành chi lực, đối với khai thiên tạo hóa công hắn tu luyện thật ra không có tác dụng gì lớn. Nhưng bất kể như thế nào mà nói, hiện tại quân đại thiếu gia thi triển ra ngũ hành chi lực đã không còn gian nan như lúc trước, uy lực so ra lại càng xa xa có thể đồng nhất với trước kia. Ngày xưa làm sụp đổ kiếm phong thì quân đại thiếu gia chính là mất sức chín châu hai hổ, càng thêm vào nhiều bố trí mới miễn cưỡng xem như thành công. Nhưng bây giờ ngọn núi trước mắt lại chỉ trong nháy mắt thời gian liền hoàn toàn sụp đổ. Chênh lệch này so với trước danh phủ kỳ thực đúng là một trời một vực. Chờ bốn người trần trùng hao hết sức lực trăm cai ngàn đắng lần thứ hai xuất hiện trên mặt đất, bốn vị thánh giả này tình thế trước mắt cực kỳ bi thảm, tình cảnh thê lương thực khiến người ta nhìn thấy mà rơi lệ, nhìn thấy mà thương tâm. Thế này còn gọi là uy phong thánh giả nữa sao? Cho dù thân phận của một tên đệ tử Hồng Thất Công phòng chừng so với bốn thánh giả bây giờ vẫn còn ngon lành hơn. Sắc mặt thì thâm như rái chó, cả người máu đen. Thôi Trường Hà bên kia còn kéo nửa cái chân lên, hiển nhiên so sánh với mấy người hắn là thằng đen đủ nhất. Tất cả bốn người khóe môi trào máu, hai mắt lạc thần. Thân người vừa động, đả vụ trên người vẫn còn lách cách rơi xuống. Bốn người, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, chính là muốn đồng thanh khóc lên. Chúng ta rốt cuộc tạo ra ác nghiệt gì? Mà lúc này, giữa không trung lại thấy kiếm quang rực rỡ hiện lên, một đám kiếm ảnh như lưu tinh chém thẳng xuống dưới. Chân trung nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ cảm thấy căm phẫn đã lấp đầy lồng ngực. Nếu tiếp tục không phát tiết, giận đến chết mất, dứt khoát không bao giờ né tránh thêm nữa. Tụ tập huyền lực toàn thân còn sót lại, trường kiếm nộ vung lên, đón đỡ. Bất kể như thế nào, không bao giờ trốn nữa. Coi như muốn chạy trốn cũng là trốn không thoát, không bằng như vậy chết trận đi. Còn lại càng nhiều là khuất nhục, nhưng sự thật một lần lại ra ngoài dự liệu của hắn. Ngay khi song kiếm chuẩn bị giao phong, ở giữa không trung khí chế trưởng thường như không ai địch nổi. Tuyệt thế kiếm quang trong nháy mắt lại biến mất không thấy tăm hơi, thật giống như chưa từng xuất hiện. Một kiếm này đối nhau, song phương đúng là ngang nhau, lực lượng ngang nhau, trần trùng triệt để giật mình. Lần liều mạng chấn động này, từng một kiếm của đối phương trực tiếp đem mình đi gặp ông bà ông vải, nhưng kết quả lại không như vậy. Vừa rồi liều mạng, trần trùng rõ ràng có thể phát hiện ra, đối phương đã xuất ra toàn lực, mà công lực mình hao tổn gần mất 8 phần. Nói cách khác, công lực đối phương nhiều lất không sai biệt lắm, chỉ bằng 2 thành công lực của mình. Lực lượng ngang nhau, điều này sao có thể? Đột nhiên một suy nghĩ không thể nào tưởng tượng dâng lên trong đầu. Mặc ta, à mắc lừa, chúng ta bị mắc lừa rồi. Thời gian trần trùng nói ra câu nói trên, cơ hồ phẫn hận muốn hộc máu, hơn nữa là còn một loại bồi hồi xúc động muốn khóc. Không chỉ bị mắc lừa, hơn nữa còn bị sa vào cái bẫy lớn. Bên mình tổng cộng có 4 vị thánh giả, bị đối phương xoay như trong chóng, trước sau nhiều lần phải tìm đường sống trong chỗ chết. Đến lúc này 4 người gần như kiệt lực, trong cơn hấp hối rồi mới phát hiện, nguyên lai cái người mà nhóm mình cho rằng cường đại vô cùng, không thể địch nổi. Địch nhân cường đại khó có thể kháng cự, căn bản chính là 4 người mình lấy ra một người, vung tay cái là có thể thoải mái bóp chết tiểu tử hỗn tạp này. Chẳng trách, hắn luôn luôn không chịu đối diện quyết chiến, nguyên lai là như vậy. Đối diện quyết chiến, hắn dám sao? Hắn xứng sao? Đối thủ trước mắt, nhiều lắm chỉ có tu vi, nhị tam cấp tôn giả, ỷ vào thân pháp quỷ dị, bản lĩnh có chút tà môn, lại có thể đem 4 vị thánh giả ra chơi đùa. Một lúc sau, nghe Trần Trùng giải thích, 3 người chỉ thiên phong đờ người ra. Ba người tuy rằng không tin nổi, nhưng một kiếm kia là minh chứng tốt nhất. Sau một hồi, Tát Thanh Liêu nhìn ba lão gia hỏa bên cạnh, đang suy nghĩ cùng chính mình so ra bộ dáng chật vật không sai biệt lắm, đột nhiên oa lên một tiếng, hộc ra một ngụm tâm huyết, máu chảy lòng đau quát to một tiếng. Ô hô ai tai, thật sự tức chết lão phu mà. Bốn người tức giận quả thực có thể đem cả ngọn núi này san phẳng, quá ủy khuất rồi. Nếu có thể bị thiệt thòi trong tay cao thủ ngang hàng, khả năng còn có thể đáp trả, ít nhất sẽ không ủy khuất như vậy. Nhưng tình cảnh thực tế, một đám voi lại bị một con chuột sắt mũi, còn bị chơi đùa đến tàn tạ thân hình. Tên chuột nhất, người đi ra cho ta. Vốn xung đột với nhau, quả thực là muốn nuốt tươi ngươi cũng không tiêu hết mối hận trong lòng. Người đi ra cho ta. Chỉ Tên Phong nghiến răng nghiến lợi, phát ra tiếng giống to. Trong thanh âm mơ hồ có vài phần uất ức khóc lên, quá ủy khuất rồi. Oa, người đã muốn ăn tươi nuốt sống, ta cũng không thể nguôi giận. Nếu ta còn không đi ra, dù sao người cũng không tiêu hết được chọc khí, uất khí một hồi sau. Trong hư không, một âm thanh hư vô mờ ảo vang lên. Bốn vị thánh giả đại nhân, một đêm đông đi tây chạy, tư vị tốt lắm chứ, ha ha. Nếu mà trên mông của mỗi vị cắm thêm một cái đuôi, thì chẳng phải danh phủ kỳ thực là chó nhà có tang sao? Tương đối là có hình tượng nha. Tiểu bối, lão phu nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Trần Trùng hai con mắt đỏ lên, đột nhiên linh quang chợt lóe. Ngươi là Quân Mặc Tà. Ai nha nha, không hổ danh là thánh giả đại nhân trong truyền thuyết, mới qua thời gian một đêm, liền đoán là bổn công tử giá lâm, bội phục. Quân Mặc Tà cười. Chuyến đi đêm nay thực sự không tệ chứ. Thử hỏi anh hùng trong thiên hạ, ai có thể hành động vĩ đại như vậy? Ai may mắn chứng kiến thánh giả biến thành chó, lại gặp được thánh giả biến thành tên ăn mày, ha ha. Thánh giả Trần Trùng, mông của ngài thật trắng nha, coi như ta chưa thấy gì cả. Trần Trùng vừa giận vừa quẫn, miễn cưỡng đem tấm vải rách lôi kéo che đậy, tức giận công tâm nói. Quân Mặc Tà, thằng nhóc nhà ngươi, cứ đợi đấy. Ai nha, thánh giả phát uy ta rất sợ hãi nha. Thanh âm dần dần đi xa, chậm rãi biến mất không còn tâm tích. Bốn người Trần Trùng trong bụng tức điên, nhưng tất cả đều vô kế khả thi. Nhưng ngoại thương trên người lại cần phải nhanh chóng xử lý, đành phải cắn răng chịu đựng. Bốn người rời khỏi nơi này đi tìm nơi có nguồn nước để rửa sạch vết thương. Nhưng nhắc đến kỳ quái, tìm khắp núi đồi không thể tìm thấy nửa điểm nguồn nước, thậm chí ngay cả xương sớm cũng không có. Chuyện hoang đường truyền kỳ lúc này tuy rằng là mất đi nhiều chờ mong hy vọng, mất đi nhiều, nhưng như vậy có thể giải thích được. Ngược lại bây giờ mà tràn ngập tuyệt vọng, ác niệm đã tiêu tan. Tràn ngập lòng xấu hổ lửa giận, tuy rằng khó có cơ hội được phát tiết, nhưng mà thứ lơ lửng lấy mạng trên đầu cũng dần dần biến mất. Bốn người bắt đầu, từ bị tập kích thác nước cho đến bây giờ cả một đêm, đến một ngụm nước cũng chưa từng được uống. Hơn nữa lúc trước là còn bị chôn dưới cả một ngọn núi, thương thế có thể nói là tương đối nghiêm trọng, huyền công càng là có chút quá sức. Nhưng lúc sau bốn người hiểu được thực lực chân chính của Quân Mặc Tà, cho dù mình có kiệt lực, thương thế vô cùng nặng, nhưng cũng không đặt ở trong lòng. Một cái nhị cấp tôn giả, căn bản những người này không để vào mắt. Đối với tứ đại thánh giả mà nói, uy hiếp tính mạng dĩ nhiên đã không còn. Hiện tại tối trọng yếu chỉ có hai chuyện, một là bổ sung lượng nước, hai là xử lý vết thương. Không có nước thì sao được, coi như xử lý miệng vết thương thì cũng cần phải có nước. Thế nhưng bốn người tìm hết phạm vi xung quanh, ý niệm tuyệt vọng lại bắt đầu dâng lên. Tiểu tử này thực sự rất tuyệt a, lại có thể biến sạch sẽ như vậy. Không riêng gì nguồn nước, ngay cả băng tuyết cũng không có. Đang chuyển từ mùa đông sang mùa xuân, lại hoàn toàn không có chút băng tuyết này. Điều này còn có thiên lý nữa sao? Bốn người đồng thời mắng to, không tiếc toàn bộ, không làm gì được đành phải quay đầu trở lại. Quay lại cái phương hướng thác nước từ lúc bắt đầu bỏ chạy. Trước mắt đã đến, vùng phụ cận cũng đã nhìn thấy đầu ngón tay. Nhưng ở trên một đoạn đường này, bốn vị thánh giả chân thực hiểu rõ cái gì gọi là bước đi gian nguy. Lúc đầu không phải trong mắt mình mưu mẹo nham hiểm, cũng đã có thể chơi đùa chết người. Rõ ràng sơn đạo rất tốt, thế mà không hiểu vì sao đi tới liền đột nhiên sụt xuống. Sụt xuống thì cũng không sao, ta bay lên chẳng phải là có thể đi qua hay sao? Nhưng bay lên thì chính là một vách núi không hiểu sao lại nện xuống. Đoạn đường này trong nơm nớp lo sợ, đầu đầy mồ hôi, thực sự vất vả, mới nhìn thấy một rừng cây nhỏ, mới suy nghĩ đi vào trong nghỉ ngơi một chút. Kết quả bốn người nhất tề bị rễ cây khổng lồ vây khốn, còn chưa kịp thoát ra, lại gặp kiếm quang trên trời giáng xuống, giống như thiên ngoại phi tiên, mang theo sát khí lạnh thấu xương. Bốn người tuy rằng hiện tại không còn sợ công kích kia, nhưng đó cũng đủ tạo thành tập kích chí mạng. Dù sao bốn người đang bị trọng thương kiệt lực, vừa khát vừa mệt mỏi. Nếu không nhìn công kích vào trong mắt, thì cũng phải tiêu hao lượng lớn huyền lực còn sót lại mới có thể hóa giải. Điều này không thể nghi ngờ đối với mọi người thực sự là muốn cái mạng già của bọn họ. Khó khăn, rốt cuộc bốn người xem như cũng gần trở lại được các nước lúc trước. Lộ trình này ước chừng nhận lấy vài chục lần tập kích, mà mỗi lần bị tập kích lại đều không tưởng tượng nổi, là mỗi lần bất ngờ. Trong bốn người thì đã có ba người dính máu. Thảm nhất có lẽ chính là Tát Thanh Lưu, cánh tay phải đã bị chạm xuống. Chỉ Thiên Phong, não lộ ra không thấy lớp da đầu, máu tươi đầm đìa. Trần Trung thực lực cường đại nhất vẫn một mực chưa có bị thương, nhưng chính vì thực lực hắn cực mạnh nên cũng bị quân đại thiếu chiếu cố nhiều nhất. Đoạn đường này đi tới thì đại bộ phận công kích đều hướng hắn mà đến, cơ hồ là đem vị nhị cấp thánh giả này hành hạ đến gần như bị bệnh. Rốt cuộc đi đến gần thác nước, bốn người đồng thời kêu lên một tiếng, khổ rồi. Thế nhưng làm gì có âm thanh trả lời, không lâu lúc trước mới đến đây, bây giờ làm sao lại biến thành cái dạng này. Núi băng không thấy, tuyết động không thấy, thác nước không thấy, trên mặt đất một mảnh khô ráo, quả thật so với sa mạc còn muốn khô hơn. Bốn vị thánh giả cảm thấy suy sụp, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ chúng ta cũng gặp ác mộng hay sao? Chuyện như vậy chân chính làm sao có thể phát sinh? Thương thế vài người, bất kỳ cái nào cũng đều được coi là trọng thương, nhất là ba người Chỉ Thiên Phong, Tát Thanh Lưu, Thôi Trường Hà. Ngoại thương đều là cực kỳ nghiêm trọng, rất cần chữa trị. Thế nhưng trước mắt chỉ có thể gắng gượng như vậy, dùng huyền khí không còn nhiều lắm mạnh mẽ áp chế vết thương. Phương thức tạm thời xử lý như thế, không những không thể trị được phần ngọn mà càng không trị được tận gốc. Hơn nữa tốc độ huyền khí còn tiêu hao cực nhanh. Ngoại thương như vậy nhất định phải nhanh chóng rửa ráy miệng vết thương, sau đó đắp kim sang dược, lại dùng vải sạch băng bó, chậm rãi ôn dưỡng hồi phục. Nhưng bây giờ, một là không có nước, hai không có vải. Ngay cả kim sáng dược mang theo bên mình cũng đã nằm dưới ngọn núi mà vỡ nát, không có cách nào. Chỉ đành phải cắn răng chịu đựng. Hiện tại bốn người một đường chạy băng băng lại phải ứng phó với tập kích không ngừng, sớm đã sức cùng lực kiệt. Trước đó ai cũng không thể ngờ được bốn vị thánh giả ở cùng một chỗ lại bị một tiểu bối nhị cấp tôn giả xưa nay căn bản không đặt vào trong mắt dồn đến nông nỗi sơn cùng thủy tận. Chẳng lẽ lão thiên bất công vậy sao? Bốn người đưa mắt nhìn nhau, tất cả đều thấy trong mắt đối phương vẻ bi thương, tuyệt vọng. Thở một tiếng thật dài, bốn người lại nhất tề uể oải lê chân trên mặt đất, chỉ cảm thấy cả người không còn một tia khí lực. Đả kích liên tục đã làm cho bọn họ nhận thức ra một điều. Tin tưởng cho dù mình có chạy ra ngoài 2000 dặm, cũng như trước là sẽ không tìm thấy nửa đường, nguồn nước. Lấy thủ đoạn quỷ dị của đối phương hoàn toàn có thể làm được điều này. Mà lực lượng hiện tại của bọn hắn cũng không thể chống đỡ được cả một đoạn đường xa xôi như vậy. Miệng vết thương của đám người Chỉ Thiên Phong và Tát Thanh Lưu đã xuất hiện hiện tượng thối rữa, sinh mủ. Đầu óc cũng có phần hơi choáng váng. Điều kiện cực kỳ tồi tệ, miệng vết thương không được xử lý, lại lẫn vào rất nhiều chất bẩn. Hơn nữa huyền khí của bọn họ tiêu hao đến 8-9 thành, rốt cuộc không kiên trì nổi nữa. Trận mèo vần chuột này cuối cùng cũng đến hồi kết thúc. Kẻ thất bại không ngờ lại là tứ đại thánh giả, ngông cuồng tự cao tự đại. Trong lòng bốn người bây giờ tràn ngập bi ai. Sắc trời rốt cuộc cũng hừng sáng. Đúng lúc này, đột nhiên một trận gió nhẹ, mát mẻ thổi qua, trên núi đá cách vài chục trượng, một bộ bạch y lăng phong phiêu hốt, một thanh niên đang đứng ở trước mặt. Thân phục màu trắng không nhiễm một hạt bụi, đôi mắt minh duệ đang hàm chứa nụ cười nhìn bốn người. Quân Mạc Tà, thằng nhóc người rốt cuộc cũng chịu xuất hiện. Trần Trung hơi thở hổn hển, hắn từng chữ thốt ra tên này, chỉ cảm thấy linh hồn mình ở trong thống khổ co rút lại, phẫn nộ đến run rẩy. Bốn vị thánh giả, lúc này mọi người mới xem như chính thức diện kiến, tại hạ hữu lễ. Tại hạ dĩ nhiên là muốn đưa bốn vị một đoạn đường, tự nhiên cần phải hiện thân tương kiến. Quân Mặc Tà nhỏ nhã lễ độ chắp tay, y phục màu trắng trong gió sớm bay lên, tiêu sái phong lưu, không nói nên lời. Ngươi, tiểu tặc này, hành vi thật là hèn hạ, thật độc ác, hảo vô sỉ, xuất hết mưu ma trước quỷ, tính cái gì là bản lĩnh thực sự. Trần Trùng cắn răng, tức giận đến cả người run rẩy, hai mắt đỏ bừng. Nghĩ đến tình cảnh một đường gặp phải, Trần Trùng tức giận đến mức muốn hộc máu thân vong. Đối với chuyện tình cảnh các ngươi gặp phải, ta thâm tình biểu hiện thái độ đáng tiếc à, từ đáy lòng ta rất cảm thông. Quân Mặc Tà ẩn giấu nụ cười, nói tiếp, ta tin tưởng chính mình, thực sự là... Tất cả trong lòng đều hiểu. Bất quá cho dù có đề tiện vô sỉ như vậy, cũng không đến lượt Trần Thánh Giả ngươi nói. Hắn cười ha ha, thực sự phải là ra ta nói mới đúng. Hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi, thái độ trở nên phẫn nộ trào dâng, chỉ tay cả giận. Các người Tam Đại Thánh Địa thực sự là hèn hạ, thật sự là độc ác, hảo vô sỉ. Vẻ mặt của hắn cư nhiên so với Trần Trùng còn muốn ủy khuất hơn. Chỉ Thiên Phong phẫn nộ khiến cả khuôn mặt biến thành huyết sắc, tức giận đến mức cặp môi run rẩy nói. Quân Mặc Tà, ngươi dùng nhiều âm mưu quỷ kế như thế, đem chúng ta bốn người bức vào tuyệt lộ, hiện tại ngươi nhiên còn có bộ mặt nói chúng ta đê tiện vô sỉ. Ngươi còn có hay không nửa điểm nhục nhã, còn có hay không nửa điểm lương tâm? Quân Mặc Tà ánh mắt lãnh đạm tràn đầy băng lãnh nói. Các vị thánh giả, trước mắt bốn người các ngươi đều là sơn cùng thủy tận, ta dĩ nhiên sẽ không lừa gạt các ngươi, dứt khoát cho các ngươi một cái chết minh minh bạch bạch cam tâm. Hắn dừng lại một chút từ từ nói. Từ khi Quân Mặc Tà ta quật khởi, ở thành Thiên Hương, chưa bao giờ nghĩ tới cùng người nào đối lập, luôn luôn cho tới bây giờ. Ngươi không chọc ta, ta không chọc ngươi. Trong mắt ta Tam Đại Thánh Địa các ngươi đều là ăn trên ngồi trước, ta cố nhiên sẽ không trèo cao, lại cũng không tùy tiện đi trêu chọc. Từ khi ta biết Tuyết Yên, Quân Mặc Tà ta mới biết được nguyên là nhân loại còn có một tràng đại kiếp nạn khó khăn. Chính là các người thường xuyên thì thầm nói chuyện về Đoạt Thiên Chi Chiến. Khi đó hai người chúng ta đã nhiều lần thương nghị, khi Đoạt Thiên Chi Chiến xảy ra, chúng ta sẽ ra sức như thế nào, ứng phó với bất kể hy sinh ra sao, cũng muốn đem dị tộc kháng cự ở bên ngoài Thiên Trụ Sơn, không chút so đo. Khi đó hai người chúng ta đều cảm thấy được, cho dù có đem tính mạng mình vứt trên đỉnh Thiên Trụ cũng xứng. Hắn nói tới đây, sắc mặt Trần Trùng không khỏi lộ ra một vẻ hổ thẹn, hiển nhiên đoán được tiếp theo hắn nói đến chuyện gì. Khi đó Tam Đại Thánh Địa lập kế đối phó Tuyết Yên, tin tưởng rằng sớm đã có nguyên mẫu, cũng đã thực hiện qua. Ngàn vạn lần không cần phủ nhận, nhiều năm trước đã có một lần. Nói vậy trong lòng các ngươi hiểu rõ chứ. Nhưng chúng ta vẫn chưa nghĩ đến trả thù, hoặc là nói cho dù muốn trả thù, cũng phải đợi sau khi Đoạt Thiên Chi Chiến diễn ra. Tuyết Yên một lòng một dạ, muốn mưu đại lục an ổn, nhân loại bình an, chuẩn bị cho Đoạt Thiên Chi Chiến. Ta đối với hành động của các ngươi cũng rất xem thường, nhưng cũng không nói gì, ta lựa chọn ủng hộ. Nhưng Tuyết Yên vì Đoạt Thiên Chi Chiến mới tranh thủ thời gian tu luyện, thế nhưng đổi lấy cũng là sâu thêm thương tổn vì các ngươi. Nhưng quý tộc đường liên quan tới ta xuất hiện ra nghịch thiên tiên đan, Tam Đại Thánh Địa các ngươi xuất ra hết thủ đoạn lừa gạt bỉ ổi, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, cái này cũng chưa nói đến, vì Đoạt Thiên Chi Chiến chúng ta nhịn. Nhưng các ngươi ngàn vạn lần không nên đưa hơn 90 cao thủ cùng xông vào quân gia, muốn đẩy ra trẻ quân gia ta vào chỗ chết, cướp đi phương thuốc luyện đan, sau đó lại để chúng ta đi Đông Phương Thế Gia, trên đường đi thiết kế trùng điệp vây đánh. Quân Mặc Tà ta ở nhà, các ngươi xông vào quân gia, Quân Mặc Tà ta đi đón mẫu thân, các ngươi mai phục, lúc đi lúc về, giết chóc trước sau, hơn 10 vạn dặm đường. Quân Mặc Tà ta ở trên Tuyết Sơn, một nhóm mai phục 500-600 người sẵn sàng đánh lén. Ngay cả Thiên Hương bên này cũng có 9 vị thánh giả. Hồng Nhan mà ta yêu thương nhất cũng bởi vì các ngươi vây công, lại thêm lấy người nhà ta ra uy hiếp, dùng loại thủy đạn cực kỳ bỉ ổi, đi bắt. Bị bắt phải ăn Thánh Vương Đan, Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Quân Mặc Tà cười lên hai tiếng, cắn răng nói. Trần Trùng, ngươi nói thử xem, nếu ngươi là ta, ngươi sẽ làm như thế nào? Hay là giơ cổ ra để cho các ngươi chém thì mới tốt? Hay là ta đối phó các ngươi thì thành đại nghịch bất đạo, chính là đề tiện vô sỉ sao? Ta dùng cái gì thì rất thiếu bỉ ổi vô sỉ. Thực lực của ta không bằng, một mực dựa vào yếu điểm giao thủ với các ngươi thì mới là quang minh chính đại hay sao? Các ngươi sử dụng chiêu số, sử dụng trường kiếm giết người. Ta dùng thủy hỏa thổ ra chiêu đãi thì ta trở thành bỉ ổi hay sao? Trần Trùng im lặng không nói, đột nhiên ngửa mặt lên trời thở dài, trong lòng dâng lên một nỗi hối hận lớn lao. Ngay cả các người vẫn cứ khăng khăng cho rằng ta bị ổi, cùng người nói đạo lý, Ta nói với các ngươi, ta lại càng không để ý tới, vạn phần không để ý. Quân Mạc Tả nghiêm túc nói, tùy chung từ đầu đến cuối, ta chưa bao giờ nghĩ tới cố tình chủ động cùng Tam Đại Thánh Địa các ngươi đối địch. Nhưng các ngươi từng bước dồn ta đến bực này, không chết không thôi. Tất thảy là đều các ngươi tự chuốc lấy. Cùng các ngươi có gì khác thường, cùng ta có gì đặc biệt chứ? Vì muôn dân thiên hạ, quả thật là vĩ đại, cũng là một lý do rất chính đáng, nhưng không phải lấy lý do đó ra mà diệt sạch quân gia. Quân Mạc Tà có chút bi ai nói, cho dù các ngươi có vì hòa bình vũ trụ mà giết đi một người, người đó tất nhiên cũng sẽ phản kháng. Chân Đung Thánh Giả, lời nói của ta, ngươi có hiểu hay không? Chân Trung trầm ngâm thản nhiên nói, ý tứ của ngươi ta đương nhiên hiểu, có lẽ chúng ta đã có sai lầm lớn, nhưng chúng ta cũng không thẹn với lương tâm. Đúng, các ngươi nhất định là không thẹn với lương tâm. Các ngươi chưa từng tự hỏi có thẹn hay không, Quân Mạc Tà cười lạnh. Cho nên hiện tại, các ngươi rơi vào hoàn cảnh như bây giờ, ngàn vạn lần cũng không nên nói ta vô sỉ, bởi vì ta giết các ngươi, đồng dạng cũng không thẹn với lương tâm. Các ngươi đáng chết, chết còn chưa hết tội. Vô luận các ngươi có vì lý do gì cường đại, cũng đừng chỉ phạm đến quân gia một lần. Chỉ cần một lần cũng đủ đáng chết. Chân Trung ha hả lắc đầu cười khổ. Quân Mạc Tà, quả thật trận chiến này ngươi chiếm thế thượng phong, nhưng ngươi cho rằng chiến thắng dễ dàng hay sao? Là có thể không cần kiêng kỵ gì, không tính chúng ta tất cả đều bị thương nặng. Tái chiến mệt mỏi, có thể nói lấy đi tính mạng của chúng ta, bằng ngươi vẫn còn không xứng. Hắn đột nhiên một thân một mình đứng lên, chân người tản mát ra lẫm liệt chiến ý, khoanh tay mà đứng thản nhiên nói. Quân Mạc Tà, đến đây đi, lão phu hôm nay cho ngươi biết thế nào gọi là thánh giả. Ngay cả đến đường cùng, nhưng thánh giả chi uy vẫn như cũ không phải bậc tiểu bối như ngươi có thể khi nhục. Hắn ngẩng đầu lên, đột nhiên trùng điệp hỏi. Quân Mạc Tà, lão phu hỏi ngươi một chuyện, âm dương thánh giả Khương Quân Tập. Quân Mạc Tà cắt đứt lời hắn lạnh lùng nói. Hắn mở đường cho các ngươi rồi, chết vô cùng thoải mái, cũng chỉ bị quần lang phân thây mà thôi. Chân Trung thân mình chấn động sau hồi lâu cười nói. Hảo, quả nhiên đủ tâm ngoan thủ lặt. Quân Mạc Tà, đến đây đi, để bổn thánh giả tiễn ngươi một đoạn đường, dùng tính mạng của ngươi lĩnh hội thực lực khủng bố chân chính của thánh giả. Chân Trung ưỡn ngực, một loại khí thế lẫm liệt cuồn cuộn trào ra bốn phía. Trong giây phút này, hắn tuy rằng quần áo rách dưới chật vật muôn dạng, nhưng sắc mặt bình tĩnh, khí độ ung dung, ánh mắt lại càng kiên nghị không ai bì nổi. Một đời thánh giả chi uy lộ hết ra đây. Quân Mạc Tà cười lạnh. Thực lực thánh giả sao? Ha ha. Được, ta ở trước mặt mấy vị chật vật như mấy tên khất cái chứng kiến xem là bổn sự kinh người có gì. Nói xong, hắn cười lớn nói. Nhìn bổn thiếu gia, mỗi kiếm chém tứ đại thánh giả. Trường kiếm trong tay hàn quang lóe sáng, bạch y phiêu lãng không gió tự bay. Chân Trung thiếu chút nữa tức giận mà chết. Nếu mà trong hoàn cảnh khác, tiểu tử ngươi tùy tiện nhìn thấy một vị thánh giả đều lập tức cong đít mà chạy, thậm chí là trốn chạy cũng là vấn đề khó khăn. Hiện giờ lại có thể trưng cháo nói cái gì, tự mình cho bốn vị thánh giả nhận biết. Thế nhưng Trần Trùng cũng biết, hiện nay trong bốn người cũng chỉ còn mình là có tí chiến lực mà thôi. Ba người còn lại có thể nói nửa điểm chống cự cũng không còn. Nếu là mình bị đánh bại, như vậy thì lời nói của đối phương sẽ biến thành sự thật. Quá trình không trọng yếu, mà kết quả nói lên hết thảy. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh trong lúc đó, thân ảnh Quân Mạc Tà cũng đã ở ngay trước mắt. Chân Trung quát lên một tiếng, thân mình đột nhiên phóng lên trên không trung, cùng Quân Mạc Tà cuốn lấy cùng một chỗ. Chẳng biết rút kiếm ra cầm trong tay từ khi nào, binh binh bang bang một hồi, Chân Trung càng đánh trong lòng càng cảm thấy bi thương lạnh lẽo. Chính mình công lực còn lại thực sự quá ít ỏi, căn bản không đủ để đả bại đối phương. Trái lại, Quân Mạc Tà càng đánh càng hăng, quyết ý không buông tha người. Đại khai đại hợp, càng đánh càng mãnh liệt, đánh cho cái gọi là hồ lạc bình dương, lòng lang vi thiện than. Chân Trung càng đánh trong lòng càng ủy khuất, đột nhiên hét lên một tiếng, thân mình tung lên, quay về phía sau quát to. Bà vị nếu có thể trở về, nói Trần Trùng ta, phụ sự kỳ vọng của Thánh Vương, không thể tận lực tại đoạt thiên chi chiến. Chỉ Thiên Phong chấn động, bất chấp toàn thân đau đớn không kịp suy nghĩ, mạnh mẽ nhảy dựng lên quát to. Trần Huynh, ngươi! Trần Trùng ha hả cuồng tiếu, tóc dài trên đầu bạo tán, nhất thời trong ánh mắt bắn ra tinh quang chói lòa. Toàn thân đột ngột hồng lên, sắc mặt trong nháy mắt trở nên đỏ tươi như máu. Trong tiếng cười điên dại, tóc đen trên đầu nháy mắt trở nên trắng như tuyết. Phúc phúc đá ra ba cước, đem ba người Chỉ Thiên Phong đá bay ra ngoài 40 trượng, miễn cho cuộc chiến làm tổn thương đến bọn họ. Sau đó dũng mãnh xông về phía Quân Mặc Tà, lớn tiếng quát. Quân Mặc Tà phụng bồi bổn tọa cùng tiến lên đoạn đường đi. Có thể cùng lão phu đồng dạng rong chơi hoàng tuyền, ngươi là tiểu bối vinh quang và may mắn. Cẩn thận trở về chỗ cũ rất nhiều thánh giả, bước trên đường hành trình hoàng tuyền đi. Quân Mặc Tà hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sáng lên, cẩn thận cảm thụ được khí tức cường bạo phát ra của thánh giả, thản nhiên nói. Trần Trùng, người nhất định phải thất vọng rồi. Trên thực tế, Quân đại thiếu từ Tuyết Sơn khai thủy liền đã cảm nhận được tu vi của mình đang lâm vào trạng thái bình cảnh, sợ là sẽ đột phá tầng thứ 5. Nhưng một đường lặn lội từ Nam tới Bắc, lại từ Bắc tới Nam, thủy chung không có động tĩnh gì. Thẳng đến ngày hôm qua, cùng 4 vị thánh giả đấu trí đấu lực, từ nhất cử nhất động của thánh giả, ngoài ý muốn lại ngộ ra một ít đạo lý, cho đến lúc này đột nhiên hiểu được, cho nên hắn mới cầm chân đám người Trần Trùng dưới chân núi, sau đó lựa chọn cùng Trần Trùng đánh bừa một trận. Chính mình cần phải cảm thụ khí thức cường đại của thánh giả. Nếu không, chỉ sợ hắn luôn luôn kéo dài, cho đến khi mấy người này chết đi hắn mới hiện thân. Làm sao có hứng thú nói nhiều phí lời như vậy? Cho nên hiện tại mới đơn thương độc mã đấu cùng Trần Trùng, duy trì lâu dài như vậy lại chưa phát huy ra ngũ hành lực của mình để giành chiến thắng. Mà Trần Trùng vào lúc này đang tự bạo, đánh sâu vào tinh thần hắn đúng là vô cùng khổng lồ. Cho nên Quân Mặc Tà thực sự chờ mong chính là loại cảm giác này. Trần Trùng cười ha hả, âm thanh hùng dữ nói. Tiểu bối, ngươi có bản lĩnh gì, làm Trần Mỗ thất vọng quá. Ngươi hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Đột nhiên, thân hình tăng tốc, dùng một loại tốc độ vượt ra khỏi cực hạn, điên cuồng xông tới. Quân Mặc Tà ánh mắt ngưng tụ, trường kiếm như bay về phía trước, đâm vào thân thể Trần Trùng. Nhưng trong nháy mắt này, Trần Trùng vẫn cuồng tiếu như cũ trên không trung quanh quẩn. Oanh một tiếng vang lên thật lớn, cả người Trần Trùng nổ tung. Vách đá vùng phụ cận tức thì sụp đổ, đá vụn bay tung. Thẳng lên trời cao trăm trượng, trên mặt đất trống rỗng xuất hiện một cái hố to có phạm vi vài chục trượng. Chấn lực dị thường mãnh liệt, đem ba người Chỉ Thiên Phong ở bên ngoài 10 trượng cũng cuốn đi, quay cuồng bay ra ngoài. Ba người khó khăn lắm mới ổn định lại thân mình, nên lo lắng hướng bên này xem xét. Sương khói chậm rãi tiêu tán, trên mảnh đất kia hoàn toàn yên tĩnh, lại không thấy Trần Trùng, cũng không có Quân Mặc Tà. Một đời thánh giả rốt cuộc vì Quân Mặc Tà mà tự bạo thân vong. Chỉ Thiên Phong ngây dại, trên mặt bất chi bất giác dòng lệ tuôn trào. Không thể lường trước được, đến thời điểm cuối cùng, không ngờ Trần Trùng không tiếc tự bạo cùng Quân Mặc Tà đồng quy vu tận. Điều này mới có thể bảo trì tính mạng cho ba người bọn họ. Nhưng đúng lúc này, Tác Thanh Lưu đột nhiên kêu lên một tiếng kinh hãi, thần tình lộ vẻ không tin nổi nhìn về một phương hướng. Chỉ thấy ở giữa màn sương khói, một thân ảnh trắng như tuyết, một bóng người không nhiễm hạt bụi chậm rãi đi ra. Ánh mắt lợi hại, trường kiếm như tuyết, xa xa phát ra tia sáng, đúng là Quân Mặc Tà. Nhị cấp thánh giả Trần Trùng liều mạng tự bạo, thế nhưng đối với hắn chỉ là nhị cấp tôn giả, lại không tạo thành vết thương chí mạng. Nhìn dáng vẻ của hắn thì thậm chí là một chút thương tổn cũng không có. Trong giây phút này, ba người khó có thể tin nổi, không thể tưởng tượng nổi sự thật này, đồng thời bị đả kích. Quân Mặc Tà thiếu niên này, hắn đến tột cùng là người hay ma quỷ? Ngay khi bọn họ còn đang kinh ngạc, lại nghe thấy Quân Mặc Tà lạnh lùng nói. Các ngươi cần tự mình giải quyết, hay là khiến ta tốn công đưa tiễn các ngươi một đoạn đường. Ta cho các ngươi quyền lựa chọn. Ba người Chỉ Thiên Phong đồng thời nở nụ cười cực kỳ hoành tráng nói. Trần Trùng hy sinh vì nghĩa, khẳng khái chịu chết. Chẳng lẽ ba huynh đệ ngươi, chúng ta lại kém hay sao? Hai chữ sinh tử, chúng ta đã sớm nhìn thấu. Trong tiếng cười dài, Chỉ Thiên Phong gần từng chữ. Quân Mặc Tà, người nhất định sẽ hối hận. Ta ở Hoàng Tuyền chờ ngươi, chờ cả nhà ngươi. Sau đó cùng hai vị bái đệ tập trung cùng một chỗ, liếc mắt một cái, ba người cùng cất tiếng cười to. Chúng ta kiếp sau tiếp tục làm huynh đệ. Thân thể nhất tể chấn động, đoạn đi tâm mạch mà chết. Chỉ thấy thi thể ba người ngã trên mặt đất, Quân Mặc Tà cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thù hận này rốt cuộc cũng tạm thời trả được một đoạn. Chỉ là một giai đoạn, thế nhưng là kế tiếp chỉ sợ đúng là càng thêm điên cuồng, mưa phong bạo vũ. Bốn vị thánh giả cứ vậy ra đi theo ông bà ông vải. Chín thánh giả thì đã có tám vị lên đường. Đả kích trầm trọng như vậy, tin tưởng cho dù Tam Đại Thánh Địa cũng không thể nào chịu nổi. Cho nên, tất nhiên là tiếp theo, Tam Đại Thánh Địa vô cùng mãnh liệt, điên cuồng báo thù. Đáng tiếc, Quân Mật Tà tạm thời gian này không kịp suy xét đến mấy vấn đề này, thậm chí không kịp xúc động, bởi vì ngay sau lúc Trần Trùng nổ mạnh, thêm lại khí vô hình đột nhiên kéo căng như dây cung. Khai Thiên Tạo Hóa Công trong cơ thể đột nhiên cuồng bạo vận chuyển, toàn bộ thân thể đều đã tràn ngập khí kình nồng đậm của Khai Thiên Tạo Hóa Công. Ở phần này đến đây là hết rồi. Mình không hiểu tại sao mấy phần gần đây là cái phần dịch giả này nó lộn xộn, nó khó đọc lắm. Mà thi thoảng nó cứ mất dấu, nếu có đoạn nào mình có đọc nhầm, đọc lại thì các bạn hết sức thông cảm nha. Tại vì khoảng tầm hơn 20 chương vừa rồi ấy, là in sai dấu rồi là nhầm dấu chấm dấu phẩy rất nhiều. Thậm chí là cách lên xuống cái cách expect ấy, là cách mình không hiểu như nào, như trong đánh máy nó gọi là cách expect ấy, thì nó cách loạn hết cả lên ấy, lâm ra là rất là khó đọc. Nếu mà đọc cái chỗ nào nó vấp thì mong các bạn hết sức thông cảm nha. Tại vì là mình kiếm mấy cái bản online thì mình đọc mình cảm thấy nó cũng như vậy. Dấu chấm dấu phẩy rồi cả dấu huyền, dấu sắc các thứ là nó đánh hơi bị sai nhiều. Chắc là cái thằng dịch giả hay là cái thằng chỉnh sửa ấy, trong cái lúc cuối cùng để hoàn thiện bản dịch là thằng ấy nó ngủ gật, hoặc là nó say rượu, hoặc nó bị bồ đá kiểu vậy. Mong các bạn hết sức thông cảm. Bye bye.